Vô địch kiếm vực, chương 1162, 1162, nửa đế ta có thể đánh 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen nam tử đám người đi tới rồi Dương Diệp trên không ngừng. Bởi vì Bạch Long khí tức đã không có, mọi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Rất nhanh, mọi người ánh mắt đã rơi vào phía dưới thân thể lạnh run Dương Diệp trên người. Mục Thương Lan cùng Dạ Lưu Vân Tại nhìn thấy Dương Diệp lúc nhướng mày, các nàng không nghĩ tới người phía dưới là Dương Diệp. Lúc này, cái kia áo đen nam tử đột nhiên nhìn xem Dương Diệp. Nói, người có thể thấy được đến một đầu Bạch Long bay qua. Dương Diệp hoảng sợ nhìn thoáng qua áo đen nam tử. Sau đó duỗi ra cái kia run rẩy ngón tay hướng về phía xa xa. Dung giọng nói, có một người mặc áo đen lão già tóc bạc. Sử dụng kiếm đấy, cầm lấy một đầu long từ nơi này bên cạnh bay qua rồi. Lão già tóc bạc, áo đen nam tử khẽ nhíu mày. Đang muốn rời đi, đột nhiên, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp. Nói, người vì sao run rẩy? Hại, sợ. Dương Diệp nói chuyện đều có điểm bất lợi tác rồi. Phế vật, áo đen nam tử thanh âm rơi xuống. Tay phải vung lên, một đạo kình khí kích xạ mà ra. Lập tức oanh tại Dương Diệp trên người. A hát, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân vang lên. Dương Diệp toàn bộ người bị oanh tiến vào mặt đất. Áo đen nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn. Cùng phía sau hắn mọi người thân hình khẽ động tiêu tán tại xa xa. Mà trong chàng Dạ Lưu Vân bọn người nhưng lại không có tiếp tục đuổi rồi. Bọn hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất. Hiện tại đuổi theo, chỉ sẽ đem mình hãm tại chỗ này. Chư vị, tự giải quyết cho tốt. Mạc lão đối với Dạ Lưu Vân bọn người ôm quyền. Sau đó mang theo Tuyết Sư dòng binh đoàn cường giả quay người rời đi. Còn lại những lính đánh thuê kia đoàn nửa đế cường giả cùng tán tu nửa đế do dự một chút. Sau đó cũng quay người rời đi. Hiện tại, là trốn chạy để khỏi chết thời điểm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, qua không được bao lâu, Tận Thế Thành sẽ đến truy giết bọn hắn. Hoặc có lẽ bây giờ cường giả đã trên đường tới lên. Trong chàng chỉ còn lại có Phệ Hồn Dòng binh đoàn ba người. Trong chàng, Dạ Lưu Vân tay phải nắm chặt trong tay màu xanh sẫm trường cung. Trầm mặc, nha đầu. Ngươi có tính toán gì không? Dạ Lưu Vân bên cạnh. Tên kia áo xám lão giả hỏi. Dạ Lưu Vân đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới chính là cái kia hố sâu. Tay phải một chảo. Một đạo nhân ảnh trực tiếp bị nàng bắt lại. Đạo nhân ảnh này dĩ nhiên là Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp lúc, Mục Thương Lan cùng lão giả kia đều hơi sững sờ. Bởi vì Dương Diệp còn sống. Phải biết, vừa rồi Dương Diệp bị đánh trúng lúc, bọn hắn thế nhưng mà cảm nhận được Dương Diệp khí tức biến mất đấy. Dương Diệp nhìn xem ba người, biểu lộ còn mang theo một điểm hoảng sợ. Người như thế nào sẽ tới nơi này? Dạ Lưu Vân hỏi, Dương Diệp nhìn thoáng qua Mục Thương Lan. Nói, ta, sợ nàng giết ta, cho nên, ta bỏ chạy rồi. Dạ Lưu Vân nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nói, ngươi là ai? Cái gì? Dương Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dạ Lưu Vân nhìn xem Dương Diệp nói. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi lúc, Thương Lan hai người bọn họ không có tránh thoát của ta mũi tên. Mà ngươi lại tránh thoát. Lần thứ hai, tự là trước kia, ngươi theo bán thánh đạt tới thánh giả rồi. Mà bây giờ, ngươi xuất hiện ở chỗ này. Nhưng lại thụ nửa đế cường giả một kích mà một chút việc đều không có. Ngươi, còn muốn tiếp tục giả vờ xuống dưới sao? Mục Thương Lan cùng áo xám lão giả ánh mắt lập tức đã rơi vào Dương Diệp trên người. Trong mắt mang theo nghi hoặc, Dương Diệp trầm mặc, Dạ Lưu Vân lại nói. Vừa rồi cái kia đem tuyệt phẩm linh mạch mang đi người. Có liên hệ với ngươi a? Dương Diệp quyết đoán lắc đầu. Hay nói giỡn. Cái này cũng không thể thừa nhận. Bằng không thì, chờ đợi đúng là tất cả mọi người vây công. Còn có Tận Thế Thành đấy. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến vô duyên vô cớ chiêu địch. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện tại đây? Đừng nói với ta là vì Thương Lan muốn giết ngươi. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi có lẽ hướng mặt ngoài trốn, mà không phải hướng tại đây. Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật ta chỉ là muốn vào đến lấy điểm tiện nghi. Nhưng là không nghĩ tới gặp các ngươi đoạt cái gì kia Bạch Long. Dạ Lưu Vân còn chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, nàng bên cạnh áo xám lão giả nói, nha đầu, chúng ta phải đã đi ra. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, theo chúng ta đi, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Nói xong, Dạ Lưu Vân thân hình khẽ động, quay người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó thân hình khẽ động, đi theo Dạ Lưu Vân bọn người một chuyến ra di tích về sau. Sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì trước kia di tích nội sở hữu tất cả đi ra người, lúc này đều ở phía xa, tại bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám mặc trường bào màu lam người. Khoảng chừng mấy ngàn người, đều là thánh giả đã ngoài. Những người này hợp thành một vòng tròn, đem tất cả mọi người vây lại. Tại trước mọi người mặt cách đó không xa, đứng đấy một gã eo xứng trường kiếm xanh trắng trường bào nam tử cùng một gã mặc màu xanh da trời váy dài nữ tử. Mà ở một nam một nữ này sau lưng, là năm tên áo bào trắng lão giả. Một nam một nữ kể cả năm tên áo bào trắng lão giả đều là nửa đế. Đem làm Dương Diệp chứng kiến cái kia bội kiếm nam tử lúc, lập tức sững sờ, bởi vì cái này nam cùng hắn vậy mà lớn lên có vài phần tương tự. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa Nam Sương. Quả nhiên, Nam Sương ánh mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa cái kia tên bội kiếm nam tử. Dương Diệp có chút trầm ngâm, đi tới Nam Sương bên cạnh, nói khẽ, hắn tự là ngươi cái kia cái gì vị hôn phu. Nam Sương không nói gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Nam Sương đầu, sau đó nhìn về phía rồi xa xa cái kia bội kiếm nam tử. Lúc này, cái kia bội kiếm nam tử nhìn lướt qua trong tràng mọi người, nói, chư vị, ta Huyền Thiên Tông không có làm khó chư vị ý tứ. Ta Huyền Thiên Tông thầm nghĩ muốn tuyệt phẩm linh mạch. Tuyệt phẩm linh mạch tại Tận Thế Thành trong tay. Các hạ có thể đi vào tìm bọn hắn muốn. Lúc này, Tiết Sư Dòng Binh Đoàn Mặc lão nói, chúng ta đây chờ bọn hắn đi ra. Bội kiếm nam tử cười cười, sau đó nói, đã quên một sự kiện. Ta Huyền Thiên Tông đối với cái này di tích nội đồ vật có chút hứng thú. Cho nên, chư vị tại đây di tích nội đoạt được đồ vật, có thể bán cho chúng ta Huyền Thiên Tông. Chư vị yên tâm, chúng ta Huyền Thiên Tông giá cả vừa phải, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Nói xong, hắn chỉ vào sau lưng xa xa vài tên Huyền Thiên Tông đệ tử. Nói, chư vị nếu như hiện tại muốn ly khai, cũng có thể, chỉ cần đem bọn ngươi trong nạp giới vật phẩm cho chúng ta nhìn xem. Nếu như chúng ta cảm thấy hứng thú, sẽ mua xuống, nếu như không có hứng thú, chư vị có thể trực tiếp rời đi. Đúng rồi, xin khuyên một câu, đừng đùa nghịch bịp bợm. Bằng không thì, đừng trách ta Huyền Thiên Tông không giảng nhân nghĩa. Nghe được bội kiếm nam tử lời mà nói, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt lập tức âm trầm lên. Trong nạp giới vật phẩm cho bọn hắn nhìn xem, đây là nói rõ rồi muốn cướp a hát. Bội kiếm nam tử cười cười, sau đó lui đến đó lam váy nữ tử bên cạnh. Mà lúc này, cái kia lam váy nữ tử ánh mắt đột nhiên đã rơi vào xa xa trong đám người Nam Sương trên người. Nhìn thấy một màn này, Nam Sương trước mặt những người kia vội vàng tránh rồi ra. Cứ như vậy, Nam Sương cùng lam váy nữ tử mặt đối mặt rồi. Lúc này, cái kia bội kiếm nam tử cũng nhìn về phía rồi Nam Sương. Khi thấy Nam Sương lúc, hắn lập tức sững sờ. Lam váy nữ tử đi về hướng Nam Sương. Cái kia bội kiếm nam tử vội vàng đi theo. Nam Sương bàn tay nhỏ bé nắm chặt, ánh mắt như trước rơi vào cái kia bội kiếm nam tử trên người. Trong tràng, Phượng Hoàng Dòng Binh Đoàn thành viên biến sắc, vội vàng đi tới Nam Sương sau lưng. Cái kia Mục Thương Lan cũng là xuất hiện ở rồi Nam Sương bên cạnh, trong mắt tràn đầy đề phòng. Một bên, Cái kia Dạ Lưu Vân nhìn thấy một màn này, lông mày kẻ đen nháo, mà bắt đầu đem làm lam váy nữ tử đi đến Nam Xương trước mặt mấy trượng chỗ lúc. Nam Xương mới nhìn hướng lam váy nữ tử. Ta phát hiện, ta cùng Lâm Lang sau khi xuất hiện, ngươi tự nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nói cho ta biết, vì cái gì? Lam váy nữ tử nhìn xem Nam Xương. Nói, Nam Xương nhìn thoáng qua cái kia bội kiếm nam tử. Không nói gì. Lúc này, cái kia bội kiếm nam tử do dự một chút. Sau đó nói, nhạn, nàng đã từng là vị hôn thê của ta. Vị hôn thê, nghe được bội kiếm nam tử lời mà nói. Cái kia lam váy nữ tử hai mắt lập tức nhắm lại. Ánh mắt lạnh như băng. Mà bắt đầu, nhìn thấy một màn này. Cái kia bội kiếm nam tử sắc mặt biến hóa. Vội vàng lại nói, nhưng là hiện tại, ta đã cùng nàng không có vấn đề gì rồi. Lúc trước ta bị sư phó nhìn trúng lúc, ta cũng đã đem nàng bỏ. Ta cùng nàng, một chút quan hệ đều không có. Thật không có quan hệ. Lam váy nữ tử nhìn xem bội kiếm nam tử. Hỏi, bội kiếm nam tử liền vội vàng gật đầu. Nói, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhạn nhi ngươi nhìn xem. Nàng cái đó điểm như ngươi. Tướng mạo không bằng ngươi. Thiên phú không bằng ngươi. Ta làm sao có thể sẽ đối với nàng có quan hệ. Trong nội tâm của ta chỉ có nhạn nhi một mình ngươi. Ta có thể thề với trời. Cái kia ngươi giết nàng. Lam váy nữ tử nói. Nghe được lam váy nữ tử lời mà nói. Mục Thương Lan bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Một bên, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia lam váy nữ tử. Sau đó nhìn về phía cái kia bội kiếm nam tử. Nam Xương cũng nhìn về phía rồi bội kiếm nam tử. Cái kia bội kiếm nam tử nghe được lam váy nữ tử lời nói cũng là sửng sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới lam váy nữ tử sẽ nói như vậy. Lúc này, cái kia lam váy nữ tử lại nói. Như thế nào? Không nỡ à? Bội kiếm nam tử sắc mặt biến hóa. Lúc này, cái kia lam váy nữ tử đột nhiên nói. Không nỡ, không có sao a hát, vậy ngươi cùng nàng a hát. Nói xong, lam váy nữ tử quay người rời đi. Ta sát, đúng lúc này, bội kiếm nam tử thanh âm ở giữa sân vang lên. Lam váy nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn về phía bội kiếm nam tử. Nói, ta nhìn, bội kiếm nam tử mặt âm trầm nhìn về phía Nam Xương. Âm thanh hung dữ nói, chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Không có việc gì ngươi nhìn lung tung cái gì. Ta trước kia tựu đã nói với ngươi, ta cùng ngươi tầm đó không có vấn đề gì rồi. Ngươi cùng ta căn bản không phải một cái thế giới người. Ngươi cùng ta căn bản không phải một cái thế giới đấy. Nam Xương hai đấm nắm chặt, nói, Lâm Tinh, ngươi có gì đặc biệt hơn người đấy? Không phải là nửa đế sao? Nói xong, nàng cảm giác mình lời nói có chút không chắc khí. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, người nói đúng hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phi thường phối hợp nói. Nửa đế, xác thực không có gì không dậy nổi đấy. Lâm Tinh khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường. Nói, là không có gì không dậy nổi. Nhưng là muốn giết các ngươi. Tự như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó vuốt vuốt bên cạnh Nam Xương đầu. Nói, ngươi có phải hay không muốn đánh hắn? Nam Xương vô ý thức gật gật đầu. Ta giúp ngươi đánh hắn. Được không? Dương Diệp cười nói. Nam Xương lại muốn gật đầu. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nói khẽ, đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn muốn khoác lác? Ngươi đi đi, còn chưa động thủ sao? Lúc này, xa xa lam váy nữ tử đột nhiên mở miệng. Lâm Tinh không tại trần chờ. Tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Nam Xương điện bắn đi. Nam Xương sắc mặt lập tức trắng đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giữ chặt tay của nàng, đem nàng kéo về phía sau. Nam Xương sắc mặt đại biến. Đang muốn đem Dương Diệp đẩy ra. Lúc này, ánh mắt của nàng trợn lên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Trong chàng mọi người cũng là như thế. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Lâm Tinh kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy. Dương Diệp nhìn phía xa cái kia bị kinh sợ Lâm Tinh. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, nửa đế, ta có thể đánh 10 cái cách chương.